Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1463, cảm ơn ngươi Dương Vũ. Nghe nói ngươi là Dương gia thế hệ này xuất sắc nhất. Đến bồi bản điện hạ qua mấy chiêu, đợi ta nhìn xem Dương gia còn có thể xuất hiện bộ dáng gì thiên tài. Điện hạ, ta chỉ là vô danh tiểu tốt. Ngươi cũng đừng khó xử ta được không? Không được, bọn hắn đều nói ngươi tại chiến tộc giới bên trong là thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Ngay cả bản điện hạ đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta không phục, ếch, tốt, a, ta thích nhất chuyên trị các loại không phục. Nhất là giống như ngươi mỹ nữ. Điện hạ hiện tại phục sao? Phục cái rắm, ngươi là mưu lợi. Mỹ nữ nói chuyện không muốn thô bạo như vậy, cẩn thận đem trước ngực hai lạng thịt cho khí bảo. Hỗn đàn, ai nói chỉ có hai lạng thịt, ta muốn giết ngươi, xác thực không chỉ hai lượng, chí ít ba lượng nhiều như vậy. Chán ghét, ngươi người xấu này, người ta vì cái gì thích ngươi đây? Hiên Viên Ngô Quân nhớ tới sự tình trước kia, trên mặt đều bị nước mắt làm ướt. Nàng tự nguyện tiến vào nơi này tới đón bị trừng phạt. Kỳ thật chính là hy vọng gia tộc cùng Hình gia có thể thả Dương Bách Cường một ngựa. Không nghĩ tới nàng sau khi đi vào, Dương Bách Cường vẫn phải chết. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được sự thật. A, ta nhất định phải giết sạch các ngươi những cái kia không giữ chữ tín gia hỏa. Hiên Viên Ngô Quân kêu lớn lên. Một cỗ mặt trái lực lượng tập quyền ra, linh hồn của nàng cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Đã có thể tỉnh táo xử lý cỗ lực lượng này. Hiện tại ngươi biết lúc trước tự nguyện tiến vào chiến mộ là một cái cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Rồi, có một thanh âm ở chỗ này sâu kín vang lên. Một đạo bóng người cao lớn từng bước một hướng phía Hiên Viên Ngô Quân đi tới. Đệ, ngươi... ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Hiên Viên Ngô Quân nhìn người tới về sau, bôi qua chấn kinh chi sắc đạo. Tiếp lấy nàng còn nói, chẳng lẽ cũng là bọn hắn làm chuyện tốt. Người tới rõ ràng là Hiên Viên Bá Đạo. Hắn là Hiên Viên Ngô Quân đệ đệ. Thật sự là vượt quá nhân ý liệu. Bọn hắn không có đối với ta như vậy, chỉ bất quá đối ta không quá chú ý mà thôi. Hiên Viên Bá Đạo sâu kín đáp, tiếp lấy hắn còn nói, ta tiến đến 2 năm, cũng sớm biết ngươi ở chỗ này, chỉ bất quá ta không có cách nào để ngươi khôi phục lại. Cho nên một mực chờ đợi, chờ ngươi lúc thanh tỉnh, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi, không nghĩ tới bị tiểu tử kia trước cứu tốt, cũng coi là hắn thay Bách Cường ta làm một số việc đi. Hắn thật đã chết rồi. Hiên Viên Ngô Quân run giọng hỏi. Ngày đó ta nhìn tận mắt hắn bị trong tộc một chút lão gia hỏa cùng Hình gia người vây giết mà chết. Dương gia cũng nhận đả kích. Nếu như không phải ngươi tự nguyện cầm tù đến địa phương này đến, chúng ta hảo đại ca vị trí đều nhanh nếu không bảo đảm. Hiên Viên Bá Đạo đáp lại nói. Đáng chết, bọn hắn hết thảy đáng chết. Hiên Viên Ngô Quân phát ra nghiêm nghị nói, ngươi còn phải lại nơi này ở lại sao? Ra ngoài, ta muốn báo thù cho Bách Cường. Nếu như là dạng này, ngươi liền chúng phải chúng ta hảo đại ca tính kế. Hắn để chúng ta tốt chất nữ tới cứu. Không phải là hy vọng ngươi ra ngoài đem trong tộc vũng nước đục quấy đến càng đục sao? Ta mặc kệ, những cái kia giết Bách Cường người, ta đều muốn bọn hắn chết. Tỷ, ta cảm thấy ngươi hẳn là lãnh tĩnh một chút. Trong tộc lão gia hỏa cũng không phải ăn chay. Bạch bạch giam giữ ta lâu như vậy. Ta chỉ muốn bọn hắn cho Bách Cường một con đường sống. Bọn hắn nói không giữ lời. Bảo ta làm sao tỉnh táo. Nếu như ngươi không tỉnh táo, Bách Cường ta liền chết vô ích. Dương Vũ cùng Dương Thái Hà, Hiên Viên Hỏa Vũ bọn hắn tụ hợp ở cùng nhau. Cô ta đâu? Hiên Viên Hỏa Vũ sốt ruột hỏi. Nàng không sao. Dương Vũ đáp lại nói. Vậy ngươi không mang theo nàng tới? Ta là ai a? ta nào có năng lực này mang nàng, có thể còn sống rời đi cũng rất không tệ. Hiên Viên Hỏa Vũ toát ra một tia ảm đạm, nàng còn tưởng rằng Dương Vũ có thể trợ cô nàng thoát khỏi tâm tình tiêu cực. Đưa nàng mang ra đâu? Tâm tình của nàng đã không thành vấn đề, ngươi có thể gặp nàng. Dương Vũ còn nói, ngươi nói là nàng tốt. Hiên Viên Hỏa Vũ nháy mắt to hỏi. Dương Vũ gật đầu nói, hoàn toàn tốt, cảm ơn ngươi. Hiên Viên Hỏa Vũ nói một tiếng, nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Ngô Quân phương hướng lướt tới. Bà lão kia như ảnh tùy hình đi theo, ngươi xác định không thành vấn đề. Ngồi xuống bên trong, Dương Thái Hà hỏi, trước đây, hắn bị một tảng đá lớn đập trúng, thân thể cơ hồ bạo liệt, hiện tại mới khôi phục một chút khí lực, vẫn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Không sao, tối thiểu sẽ không lại tổn thương chúng ta. Dương Vũ khẳng định đáp, tiếp lấy hắn còn nói, tiểu tổ, chúng ta có thể rời đi nơi này. Bọn hắn chuyện cần làm cũng làm xong, lưu lại không có quá nhiều ý nghĩa. Ta muốn ở chỗ này lưu một đoạn thời gian. Dương Thái Hà nói, tiểu tổ muốn ở chỗ này tôi luyện. Thực lực của ta còn chưa đủ. Nơi này là chúng ta chiến tộc tiên tổ mộ địa. Mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng là cũng đồng dạng có cơ duyên lớn lao. Hiên Viên tộc nữ nhân kia không phải liền là đạt được cửu dương cảnh cơ duyên sao? Ta cảm thấy ta cũng có thể thử thời vận. Lời tuy như thế, thế nhưng là không có cái gì có thể đúng vậy. Ý ta đã quyết, ngươi trở về cùng ngươi tổ nãi nãi nói một tiếng là được rồi. Tốt a, Dương Vũ không khuyên nổi. Dương Thái Hà cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Hắn lấy ra một chút quang minh thần dịch, cùng mặt khác một chút tài nguyên, hy vọng có thể ở lúc mấu chốt trợ Dương Thái Hà một chút sức lực. Dương Thái Hà cũng không có trì hoãn, nhận Dương Vũ cho hắn tài nguyên. Mặc dù hắn là Dương Vũ quá tổ tiên, thế nhưng là Dương Vũ năng lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn cái này tổ tiên. Nguyệt Hoài Cẩn ở một bên nhìn xem Dương Vũ muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi tiểu hồn chung sự tình, lại không có ý tốt mở miệng. Dương Vũ cũng đã nhận ra sự khác thường của nàng, nhưng là cũng không để ý tới nàng. Nữ nhân này vẫn muốn thoát khỏi khống chế của hắn, có thể nói là sát phí khổ tâm. Dương Vũ chỉ chờ Hiên Viên Hỏa Vũ trở về sau, liền bắt đầu chào từ biệt. Kết quả, Hiên Viên Hỏa Vũ không đợi, ngược lại là chờ được Hiên Viên Bá Đạo. Ngươi làm sao tại cái này? Dương Vũ kinh ngạc nói, ta làm sao lại không thể tại cái này? Hiên Viên Bá Đạo hỏi ngược lại. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt chính là Dương Vũ tiến về Tử Tiêu Điện thời điểm, lúc ấy Hiên Viên Bá Đạo triệu tập mà đến, cùng hắn cùng một chỗ tiến về Tử Tiêu Điện. Lúc ấy hắn còn vô cùng giật mình đâu. Ngươi có phải hay không tới sớm? Dương Vũ lại hỏi. Ngươi đây đều có thể đoán được. Không có gì không đoán ra được. Trên người ngươi dính lấy nơi này khí tức rất dày đặc, lại không thanh trừ, ngươi khả năng cũng sẽ mất đi phân tắc. Ta chuẩn bị rời đi nơi này. Không cần lo lắng. Vậy ta an tâm. Ngươi có thể từ Tử Tiêu Điện Thần Tiêu Cấm Địa ra. Thật là khiến người ta giật mình. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy may mắn. Tử Tiêu Điện sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Về sau ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Các ngươi trước tiên có thể đi ra. Hỏa Vũ cùng nàng cô gặp nhau. Không có việc gì. Tốt, vậy chúng ta liền đi trước. Cảm ơn ngươi Dương Vũ. Dương Vũ không hiểu ra sao. Không biết Hiên Viên Bá Đạo đang nói cái gì. Không phải là cảm tạ hắn trợ giúp Hiên Viên Hỏa Vũ sao? Hắn tự nhiên không rõ ràng Hiên Viên Bá Đạo cùng Hiên Viên Ngô Quân là tỷ đệ quan hệ. Cứ như vậy, Dương Vũ, Dương Thái Hà cùng Nguyệt Hoài Cẩn liền rời đi. Bọn hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục ở chỗ này nhìn xem. Còn có hay không cái gì đặc thù đồ vật tồn tại? Giống xạ nhật tiễn vũ. nộ thần đao chờ những này thần binh lợi khí. Bọn hắn cũng nghĩ thu nhiều một hai kiện đâu, hay là một chút chiến kỹ truyền thừa vân vân. Bất quá, bọn hắn không chỉ có không có thu hoạch, còn bị một đội ma linh đại quân chỗ vây quanh, kém chút còn bị bọn chúng gây thương tích đâu. Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài cần quyết định rời đi nơi này. Dương Vũ trong tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể rời đi quá lâu. Dù sao Dương gia càng khuếch trương, ở vào củng cố địa bàn thời điểm, nếu là rời đi quá lâu, lòng người lại bất ổn. Dương Thái Hà thì là lưu lại, trong tộc sự tình hắn nên làm đều làm, cũng nên ngẫm lại tăng thực lực lên biện pháp. Tại phần liệt thành bên kia, có Dương Triều Huy tọa trấn là đủ. Dương Vũ cùng Nguyệt Hoài cần thuận lợi rời đi chiến mộ, nhanh chóng chạy về Dương gia đi. Dương gia liên tục khuếch trương địa bàn, đoạt lại lúc đầu lãnh địa, còn chiếm căn cứ một chút không phải trước kia lãnh địa. Chính là khí thế thịnh vượng nhất thời điểm, đồng thời cũng là nhất có thụ chú ý thời điểm. Hiên Viên tộc trưởng ra mặt kêu dừng Dương Vũ đối hình gia treo thưởng, cũng đã nhận được hồi phục. Hình gia bị ép giao nhận chiến giới bên trong một nửa khoáng mạch cho Dương gia. Hai nhà tạm thời đình chiến. Tin tức này vừa sau khi truyền ra, chiến tộc triệt để sôi trào. Hình gia thế mà hướng Dương gia trước cúi đầu. Cứ việc có Hiên Viên tộc can thiệp ở bên trong tác dụng, nhưng là cũng đại biểu cho Dương gia đã có được cùng Hình gia khiêu chiến thực lực. Dương gia đã không còn là trước kia Dương gia. Khi tin tức kia sau khi truyền ra, lại có khác một tin tức truyền đến. Dược sư liên minh tòa thứ hai luyện đan tháp sẽ tọa lạc đến Dương gia thành. Tòa thứ nhất luyện đan tháp từ hạng đỉnh thiên bố trí tại đỉnh thành bên trong. Rất nhiều luyện dược sư đều biết luyện đan tháp tác dụng. Không chỉ có thể khảo thí luyện dược sư đẳng cấp, đạt đến nhất định đẳng cấp về sau, còn có thể thu hoạch được ban thưởng, hoặc là luyện đan thuật, hoặc là đan phương, thậm chí là một chút cùng luyện đan có liên quan ban thưởng. Các đại thành trì đều đang cố gắng tranh thủ thu hoạch được luyện đan tháp. Như thế sẽ hấp dẫn đại lượng luyện dược sư đến đây, đồng thời còn sẽ nương theo lấy càng nhiều võ giả chạy tới, sẽ mang động một phương thành trì phồn vinh phát triển. Cái này hai lần tòa luyện đan dược tại Phó Minh Chủ Miêu Lư Kỳ cùng Tào Kỳ Phi bảo vệ phía dưới đưa đến Dương Gia Thành, một tòa linh lung bảo tháp ôm vào Dương Gia Thành tọa lạc xuống dưới. Vạn trượng ánh lửa lấp lóe phiến đại địa này, vô số người hoan hô. Tòa này luyện đan tháp đến, không thể nghi ngờ cho Dương gia người cùng phụ thuộc Dương gia mà sinh hoạt người rót vào một tề mạnh tâm hoàn, mang ý nghĩa Dương gia bắt đầu bay lên. Dương Vũ còn tuyên bố, hắn sẽ tại luyện đan tháp giảng đạo 3 ngày, đối đến đây luyện dược sư một chút quà tặng. Ngoài ra, hắn mời Túy lão tự mình chủ trì luyện dược sư khảo hạch. Một ngày này, vô số luyện dược sư hội tụ tại Dương Gia Thành, ngoại trừ chiến tộc giới luyện dược sư cái này bên ngoài, còn bao khỏa xuyên đều giới luyện dược sư đều tới. Đường núi Nga Mi người nghe được tin tức này về sau, phế phủ đều nhanh muốn bị khí bạo. Núi Nga Mi đối xuyên đều giới là tuyệt đối khống chế, thế nhưng là cũng vô pháp khống chế tất cả luyện dược sư. Người ta muốn nghiệm chứng đẳng cấp cái này có lỗi sao? Dương gia đã thế không thể đỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,